One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 3, Erenka chi chiến. Trừ cái đó ra liền là Erenka Espada toàn bộ đều hiểu được Resurrection. Hakuen đối Blick thế giới hiểu rõ. Tự nhiên cũng minh bạch Resurrection hàm nghĩa. Resurrection kỳ thật thì tương đương với là một loại nào đó, lực lượng cường hóa. Có thể kích phát ra thân thể của mình lực lượng lớn nhất. Cũng khác biệt tại Shinigami Bankai, Arriero Resurrection trạng thái là biến thân thành nửa người nửa bạch tuộc hình thái. Hakuen tự nhiên là có chút không tiếp thụ được. Cái gì? Grant quá sợ hãi. Arriero cứ như vậy bị đối phương xử lý. Thậm chí thân thể đều bị trên người đối phương ẩn chứa một cỗ lực lượng vô hình nuốt chửng lấy. Cái này khiến Grant nội tâm tư sinh ra sợ hãi. Uống đi, tà dâm phi. Không chút do dự, Grant liền phóng xuất ra mình Resurrection hóa trạng thái. Đang giải phóng quá trình bên trong liền nhìn thấy Grant trực tiếp đem trong tay Zanpakuto thôn phệ đến trong thân thể. Giờ khắc này toàn thân của hắn bành trướng nổ tung, thể hiện ra mới tư thái. Grant nửa người dưới biến thành xúc tu. Sau đó xúc tu ngưng kết biến mất biến thành chân cùng quần áo vạt áo. Phía sau sinh ra bốn cánh, hốc mắt có màu van. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi sinh ra một tia chán ghét. Lại là một loại nhìn không bình thường năng lực. Giải quyết hết liền tốt, ta không cần năng lực của hắn. Hakuen tại nguyên chỗ lạnh nhạt nói, gia hỏa này đang nói gì đấy? Khẽ giật mình, lập tức đôi mắt lại trở nên ngoan lệ. Quản hắn nói cái gì? Tiêu diệt hắn luôn luôn không có sai. Phục chế người nhân bản. Phanh, từ Grum buồn nôn thân thể phía sau lập tức phun đã tuôn ra đại lượng mực nước. Phốc phốc, chỉ là lúc này hết thảy đều đã chậm. Grum thậm chí chỉ cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Sau đó thân thể của hắn liền bị một cỗ lực lượng vô hình xé nát ra. Tại đứng trước tử vong thời điểm, Grum mới nhìn rõ ràng. Tại chung quanh hắn, thế mà tồn tại lít nha lít nhít hình người băng vải quái vật. Mang theo vô tận sợ hãi, Grant cuối cùng tuyệt vọng nhìn Hakuen một chút, sau một khắc liền bị IBM nhóm xé thành mảnh nhỏ. Máu me đầm đìa, trang diện nhìn thật sự là vô cùng thê thảm. Hakuen hờ hững tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn mình đương nhiên cũng biết. Nương theo lấy hắn không ngừng xâm nhập, đối mặt Erenka thực lực cũng càng phát ra cường đại. Chỉ là Hueco Mundo chủ nhân Aizen vật phải giới không tại, điểm ấy nhìn liền để Hakuen cảm thấy ý nghĩa không lớn. Nếu nói như vậy, ta không ngại hủy diệt Hueco Mundo. Khi Hakuen xuất hiện tại Hueco Mundo vòng trong bên trong thời điểm, đã đầy đủ gây nên Erenka nhóm chú ý. Phải biết đi qua đã lâu như vậy, nhưng vẫn luôn không có Shinigami hoặc là nhân loại có thực lực đi đến bên này. Làm sao có thể không làm cho bọn hắn cảnh giác đâu. Trong lúc nhất thời, từ Hueco Mundo bên trong liền phun trào ra không ít mặc màu trắng áo khoác, đồng thời mang theo khô lâu mặt nạ ra hỏa. Chính là Hueco Mundo Exequius, mà ngoại trừ Exequius bên ngoài, ba tên Espada Erenka cũng đều nhao nhao xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Nhân loại, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lúc này nói chuyện chính là Erenka No. Năm Gilga, Hakuen nhíu mày, làm sao? Chẳng lẽ các người Erenka đều ưa thích nói nhảm à? Lúc nói chuyện từ Hakuen trên thân còn toát ra một cỗ băng lãnh khí tức. Đặc biệt là ánh mắt của hắn. Thậm chí đều để không ít Exequius thành viên cảm thấy không rét mà run. Thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Ta muốn xé nát hắn. Cuồng vọng nhân loại tất nhiên muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Hakuen lời này lập tức liền đưa tới Hollow nhóm phẫn nộ. Phanh. một tên Exequius thành viên còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình cho xé thành mảnh nhỏ. Hollow nhóm một mảnh xôn xao, gia hỏa này nhìn thật sự chính là khó đối phó a. Đáng chết. Gilga nhíu mày nhìn lên trước mặt Hakuen, trong mắt đang nhanh chóng chuyển động, mà tại Gilga chính suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Erenkano, 10 Yami cùng Erenkano, 7 Ruro, hai cái này to con liền đồng thời hóa thành tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng vọt tới. Lúc này bọn hắn cũng không sợ. Ba la, Yami đã oanh kích ra uy lực mặc dù không kịp Zero, nhưng là tốc độ lại so Zero còn nhanh 20 lần. Ba la đối Hakuen tiến hành oanh kích. Trên bầu trời một trận chớp động, ba la đã trong nháy mắt trùng kích đến Hakuen trước mặt. Năng lực yêu, Ruro con mắt nhìn chăm chú Hakuen tay phải. Trong lúc nhất thời liền nhìn thấy Hakuen trong tay phải đột nhiên xuất hiện Thái Dương Hoa Bình thường hoa văn, đây là một loại khống chế hệ thủ đoạn. Phàm là bị Ruro con mắt chỗ nhìn chăm chú bộ vị sẽ trực tiếp đụng phải hắn khống chế. Hakuen lạnh lùng trong đôi mắt sát ý tóe hiện, chỉ là tại hắn đang chuẩn bị động thủ giải quyết hết những này phế vật thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phanh, mặc dù nói Ruro năng lực khống chế đối Hakuen ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là đối Hakuen ảnh hưởng tạo thành một điểm ảnh hưởng. Cho nên Hakuen trái giơ tay lên, ngăn tại trước mặt mình. Khi ba la đánh vào Hakuen trên cánh tay lập tức liền truyền đến kim loại tiếng va chạm. Thậm chí ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có hiển lộ ra. Kurokan, ngoại trừ bọn hắn cái này ba tên Erenka bên ngoài, cái khác phế vật đều xử lý sạch a. Không cần tại cái này quấy rầy sự hăng hái của ta. Hakuen lạnh nhạt nói, khi Hakuen ra lệnh về sau, đối với những này Exequius tàn sát liền bắt đầu. Phốc phốc, phốc phốc, IBM tề động. Những này Exequius cũng không phải đối thủ của bọn nó. Thậm chí ngay cả Exequius đội trưởng Rudobon đều trực tiếp chôn vùi tại bọn chúng trong tay. Thấy cảnh này thời điểm ba tên Erenka không khỏi kinh hãi. Mà trong lòng kinh về sau, bọn hắn càng là tức giận đối Hakuen lại lần nữa phát khởi một vòng mới công kích. Cầu nguyện đi, Santa Teresa. Gilga vũ khí là một thanh song trăng non hình đại liêm đao, cùng dây xích tại có kèm theo phần eo của hắn chui đao. Tại hắn gầm thét thời điểm chỉ thấy hắn giơ cao liêm đao, toàn thân phóng thích màu vàng Riyasu, Reiryoku từ liêm đao động tràn ra. Bất quá là chớp mắt sự kiện, Gilga trên đầu có mai trăng non chặng sừng, trên mặt nhiều dao nhau hình màu vàng Estigmer. Ho hâu động ho lâu nhiều giống như răng bịt mắt hình mặt nạ. Có được 6 cái cắt trạng cánh tay, lại mỗi cánh tay nắm một thanh song nhận liêm đao. Nổi giận, Yami thân thể cũng trong nháy mắt phát sinh bành trướng, biến 10 phần to lớn hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.